Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2107, Thất Thải Thôn Linh Mãng, Một Quyền Chi Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song đồng thử theo Vương Trường Sinh trong ngực chui ra, cái đuôi vung qua vung lại. Vương Trường Sinh đút cho nó một quả trái cây màu xanh. Một sợi phân thần bám vào song đồng thử trên thân. Song đồng thử hai mắt sáng lên khởi một trận chói mắt hoàng quang. Hắn có thể thấy rõ trong động tình huống, một cái vài trăm trượng đại hang đá, thạch bích gập ghềnh, tại hang đá góc dưới bên trái, có một cái vài trăm trượng đại đầm nước, đầm nước là màu đen, đầm nước phụ cận có một gốc cao hơn trăm trượng huyết sắc quả thụ, nhánh cây cùng lá cây đều là huyết sắc, trên cây treo hơn 20 quả hình bầu dục trái cây màu đỏ ngóm, trái cây bên ngoài có một ít kim sắc đường vân, không sai. Đúng là huyết bồ quả. Vương Trường Sinh bình phục lại tâm tình kích động, cẩn thận quan sát trong động quật hết thảy. Kỳ quái là, hắn không có phát hiện bất luận cái gì yêu thú. Dựa theo Vương Trường Sinh kinh nghiệm nhiều năm, trong động khẳng định có yêu thú. Chỉ là thông thạo ẩn nặc thuật, hắn vô pháp phát hiện thế thôi. Vương Trường Sinh thần thức mở rộng, cẩn thận liếc nhìn sơn động mỗi một góc, lặp đi lặp lại dò xét. Đều không có bất kỳ phát hiện nào. Nhìn đến, yêu thú ẩn nấp thần thông so với hắn nghĩ lợi hại hơn. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái. Một đầu hoàng quang lòe lòe kim trúc viên cầu bay ra. Thượng diện trải rộng huyền ảo linh văn. Đánh vào một đạo pháp quyết. Tại nhất thanh cơ quan tiếng vang bên trong. Hoàng sắc viên cầu hóa thành một đầu cao hơn 10 trượng hoàng sắc cự hùng. Hai mắt trống rỗng. Đến. Vương Trường Sinh đưa tay xông sơn động nhẹ nhàng điểm một cái. Hoàng sắc cự hùng đại bước hướng về sơn động đi đến. Hắn ở lại bên ngoài quan sát. Để phòng vạn nhất, cũng không lâu lắm. Hoàng sắc cự hùng tự đi vào hang đá. Đi tới huyết bồ quả thụ phía trước. Hoàng sắc cự hùng móng vuốt hướng về một quả huyết bồ quả chộp tới. Đúng lúc này, nào đó đầu to dài nhánh cây bỗng nhiên động đứng lên. Một đầu to lớn mãng xà đầu bay ra, mở ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra một loạt kim sắc răng nanh, nhào về phía hoàng sắc cự hùng. Quảng cáo, huyết sắc cự mãng cắn hoàng sắc cự hùng đầu. Truyền ra, khanh, trầm đục, nó khổng lồ thân eo cuốn lấy hoàng sắc cự hùng thân thể. Truyền ra một trận, cạc cạc, trầm đục, huyết sắc cự mãng có hơn 20 trượng dài, toàn thân trải rộng vảy màu đỏ ngóm. Trong mắt đều là huyết hồng sắc, thân thể khổng lồ của nó kéo chặt lấy hoàng sắc cự hùng. Bên ngoài thân nhất cái mơ hồ, bỗng nhiên biến thành hoàng sắc, cùng hoàng sắc cự hùng hòa làm một thể. Thất thải thôn linh mãng, lại là này chủng yêu thú. Vương Trường Sinh nhận ra này yêu lai lịch, thất thải thôn linh mãng tàn bạo khát máu, thông thạo ẩn nặc thuật, kịch độc không gì sánh được. Đầu này thất thải thôn linh mãng là ngũ giai trung phẩm. Dùng Vương Trường Sinh cường đại thần thức, đều không thể phát hiện này yêu tồn tại. Có thể thấy được nó ẩn nấp thần thông xác thực rất lợi hại. Song đồng thử trên người lông dựng lên, phát ra một trận tiếng kêu chói tai. Chui hồi Vương Trường Sinh trong ngực, tựa hồ phát hiện một loại nào đó cường đại yêu thú. Giống. Lân Quy bỗng nhiên phát ra một tiếng gào trầm trầm thanh âm. Há mồm phun ra một đạo thô to lam sắc lôi mâu. Đánh vào nào đó khối đất trống. Nhất khối cao khoảng một trượng cự thạch bỗng nhiên bay lên. Đánh tới hướng lam sắc lôi mâu. Ầm ầm tiếng vang. Cự thạch bị lam sắc lôi mâu đánh nát bay. Bụi đất tung bay. Vương Trường Sinh thần thức cảm ứng được. Có một cỗ cường đại khí tức hướng về phía sau hắn đánh tới. Hắn tay áo lắc một cái, chín khỏa định hải châu bay ra, quay tít một vòng phía sau, hiện ra vô số lam sắc nước biển, che mất toàn bộ sơn cốc, nước biển kịch liệt lan lộn, hóa thành một đạo đạo dày đặc lam sắc màn nước, che lại Vương Trường Sinh, nhất cái quái vật khổng lồ đâm vào lam sắc màn nước thượng diện. Lam sắc màn nước như cùng giấy mỏng nhất bàn vỡ ra đến. Một cái toàn thân màu vàng cự mãng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh. Nhìn nó khí tức, rõ ràng là một đầu ngũ giai thượng phẩm yêu thú. Hoàng sắc cự mãng phun ra một cỗ tanh hôi khó nghe, thất sắc xương độc đánh vào Vương Trường Sinh trên thân, bốc lên một làn khói xanh, đồng thời mở ra huyết bồn đại khẩu, nhào về phía Vương Trường Sinh đầu. Nó cắn Vương Trường Sinh thân thể, Vương Trường Sinh hóa thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy. Hoàng sắc cự mãng màu da nhất cái mơ hồ, bỗng nhiên biến thành lam sắc. Thất thải thôn linh mãng có thể căn cứ hoàn cảnh cải biến màu da. Nó am hiểu nhất ẩn nấp, một thân kịch độc, đối với tại Vương Trường Sinh tới nói uy hiếp không lớn. Bên ngoài sơn cốc nước biển kịch liệt lan lộn, ngưng tụ thành một cái hình người, chính là Vương Trường Sinh. Hắn thi triển thủy độn thuật tránh đi thất thải thôn linh mãng công kích. Giống, thất thải thôn linh mãng phát ra nhất thanh bén nhọn chói tai tiếng gào thét. Phun ra một cỗ tanh hồi gầy mũi thất sắc độc hỏa. Thẳng đến Vương Trường Sinh mà đi. Thất sắc độc hỏa những nơi đi qua. Đại lượng nước biển bốc hơi. Vương Trường Sinh tay phải vung lên. Nước biển kịch liệt lan lộn. Nhấc lên một đạo mấy trăm trượng cao kình thiên cự lãng. Chặn thất sắc độc hỏa. Ầm ầm tiếng vang. Thất sắc độc hỏa xuyên thủng kình thiên cự lãng. Kình thiên cự lãng hóa thành vô số lam sắc sóng nước. Thất sắc độc hỏa trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thân hình thoát một cái. Nhất hóa thập, thất sắc độc hỏa xuyên thủng một tên Vương Trường Sinh. Rơi vào một gốc trên đại thụ che trời mặt. Đại thụ che trời lập tức giấy lên lửa lớn rừng rực. Trong không khí tản mát ra một cỗ gây mũi khó nghe mùi. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm. Phiêu tán trong hư không lam sắc giọt nước bỗng nhiên sáng rõ. Hóa thành từng thanh mấy thước dài lam sắc thủy nhận. Có mấy ngàn đem nhiều. Một tràng tiếng xé gió vang lên qua đi. Mấy ngàn thanh lam sắc thủy nhận thẳng đến thất thải thôn linh mãng mà đi. Lần lượt đánh vào thất thải thôn linh mãng trên thân. Truyền ra một trận. Khanh khanh, trầm đục, nhiều tấm vảy rụng xuống. Bất quá không ảnh hưởng toàn cục. Quảng cáo, thất thải thôn linh mãng đang muốn thi triển thủ đoạn khác. Dưới thân nước biển bỗng nhiên sinh ra một cỗ cường đại trọng lực. Nó phát ra một đạo phẫn nộ tiếng gào thét. Thân thể chậm rãi hạ trầm. Tựa hồ muốn chui vào nước biển bên trong. Nước biển kịch liệt lan lộn. Một đạo mấy trăm trượng cao kình thiên cự lãng phóng lên tận trời. Hóa thành một đầu lam vũ lất phất cự thủ. Đập vào thất thải thôn linh mãng trên thân. Thất thải thôn linh mãng thân thể trọng trọng lâm vào thạch bích bên trong. Đại lượng toái thạch lăn xuống tới. Cổ của nó chỗ bị bàn tay lớn màu xanh lam gắt gao đè lại. Cái đuôi bị mấy ngàn đầu lam sắc dây thừng cuốn lấy. Mặc cho nó giãy giụa như thế nào, đều không thể tránh thoát. Vương Trường Sinh hữu quyền sáng lên một trận chói mắt lam quang. Hướng về hư không đập tới. Tiếng xé gió lên, hư không vặn vẹo biến hình. Vô số lam sắc hơi nước trống rỗng hiển hiện. Bỗng nhiên hóa thành một đầu hơn nghìn trượng đại lam sắc quyền ảnh. Dùng vạn mã bôn đằng chi thế. Thẳng đến thất thải thôn linh mãng mà đi. Thất thải thôn linh mãng cảm nhận được lam sắc quyền ảnh kinh người khí thế. Trong mắt lộ ra sợ hãi biểu lộ. Nó phun ra một cỗ thất sắc độc hỏa. Rơi vào bàn tay lớn màu xanh lam thượng diện. Bốc lên một mảng lớn sương mù màu trắng. Không có tác dụng gì. Bàn tay lớn màu xanh lam chính giữa có một khỏa lam quang lòe lòe định hải châu. Nước biển sinh sôi không ngừng. Căn bản không phải nó phun ra độc hỏa có thể phá mất. Lam sắc quyền ảnh chính xác đập vào thất thải thôn linh mãng trên đầu. Ầm ầm tiếng vang, cả ngọn núi nổ bể ra đến. Đất đá bay tứ tung. Khí lãng cuồn cuộn, trong động quật, thất thải thôn linh mãng đang cùng hoàng sắc cự hùng chiến đấu. Hoàng sắc cự hùng phun ra một đạo hoàng quang, hóa thành một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng, bao lại huyết bồ quả thụ. Sau một khắc, động quật bùng nổ, vô số cự thạch rơi xuống, đập vào hoàng sắc cự hùng trên thân, che mất hoàng sắc cự hùng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.